Chương 23, tín vật. Tần Uyển trong lòng suy nghĩ tốt 100 loại giáo huấn Tần Tự biện pháp. Nhưng nàng không dự đoán được, cho dù mang theo Lâm Ma Ma cùng Quý Ma Ma đến, các nàng nhưng ngay cả Tần Tự sân đều không thể bước vào đi. Kết quả này thật sự làm cho người ta nghẹn đến mức muốn hộc máu, nhưng mà rất nhanh, nàng cười trên nỗi đau của người khác ngoắc ngoắc khỏe miệng. Có lẽ đó cũng không phải chuyện gì xấu. Tần Tự hiện tại càng là không hiểu quy củ, về sau ăn thiệt thòi chỉ biết càng lớn. Lần này liền mẫu thân bên cạnh Lâm Ma Ma cùng Quý Ma Ma đều bị đắc tội, về sau tại cái này trong phủ, há có nàng ngày lành qua chờ xem. Tương lai còn dài. Lâm Ma Ma, Quý Ma Ma. Tần Uyển quay đầu, thanh âm dịu dàng mà khiêm cung, ta không dự đoán được Tần Tự lại sẽ lớn lộ ý như thế ương ngạnh, liền mẫu thân lão nhân bên cạnh đều không để vào mắt, thật sự thật không có quy tắc. Việc này ta sẽ cùng mẫu thân chi tiết bẩm báo, chờ phụ thân sau khi trở về, cũng làm phiền hai vị ma ma nhường phụ thân biết việc này, miễn cho về sau đã xảy ra chuyện gì, nhường phụ thân chỉ trích mẫu thân chỉ ra vô phương. Chỉ trích phu nhân Lâm Ma Ma vừa nghe, lập tức lạnh lùng nói, tứ cô nương không quý củ, ta cùng Quý Ma Ma đều tận mắt thấy, như thế nào cũng không thể nhường phu nhân thụ cái này ủy khuất. Đêm nay các nước cứu đại nhân hồi phủ, ta liền đem sự tình 1 năm 1 10 bẩm báo cho quốc cứu đại nhân, nhìn tứ cô nương còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu nói đi, không vui phất tay háo rời đi, thật là buồn cười nàng còn chưa từng thấy qua nhà ai thứ nữ có lớn như vậy cái giá, quả thực làm cản đến cực điểm. Quý Ma Ma như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bảo vệ viện môn 2 cái thiếu niên hộ viện, tâm tư lại là sâu chút, Tần Tự đã 15 tuổi, không phải ngây thơ vô tri không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tiểu hài, cũng không phải điêu ngoa tùy hứng bị sủng được vô pháp vô thiên thiên kim đại tiểu thư, nàng như vậy phong cách hành sự, thật là gọi người có chút nhìn không thấu. Hơn nữa, Quý Ma Ma nhìn phụ dung viện, nghĩ đến trong phủ mặt khác thứ nữ cũng không phải mọi người đều có thể có nhất căn độc lập sân. Ngoại trừ đích nữ Tần Tĩnh Xu bên ngoài, mặt khác cô nương đều là theo chân chính mình di nương cư trụ. Sớm mất đi di nương thứ nữ thì phần lớn cùng mặt khác tỷ muội hợp ở, Tần Tự tuy không được sủng, nhưng nàng đãi ngộ lại thật là mặt khác thứ nữ vô pháp so sánh. Thêm cái này tính tình cùng tính tình Quý Ma Ma. Tần Chân đi tại Quý Ma Ma bên người, nhíu mày, ta cảm thấy Tần Tự hành vi có chút cổ quái, phụ dung viện hạ nhân tính tình cu nở dê lớn. Xem lên đến thật sự có chút không bình thường. Quý Ma Ma nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đích xác không quá bình thường. Tần Chân mím môi, thấp giọng nói, có hay không có thể là Tần Tự phía sau có người chỗ rửa phía sau có người chỗ rửa. Quý Ma Ma nhíu mắt, ngươi là nói Ly Vương không phải Ly Vương. Tần Tự tính tình này kỳ thật không phải 1 ngày 2 ngày hình thành, Ly Vương muốn nạp nàng vì chắc phi lại là hôm qua mới phát sinh sự tình, hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu là không có quan hệ gì với Ly Vương, lại nên như thế nào giải thích nàng vì sao như vậy gan to bằng trời, liền đương gia chủ mẫu cũng dám không để vào mắt. Tần Chân lắc lắc đầu, ta cũng không biết có phải hay không cùng Ly Vương có liên quan, nhưng Tần Tứ cô nương ở đầu trước mắt một đạo cao to thân ảnh bay vút mà đến, đảo mắt đến phủ dung viện cửa, chưa đi xa Tần Chân cùng Quý Ma Ma kinh ngạc quay đầu, lại thấy một người thị vệ ăn mặc nam tử áo đen đi đến viện môn trước, nhìn xem. Trưởng Vũ cùng Trưởng Thanh, tứ cô nương người đâu? Trưởng Thanh không để ý hắn. Trưởng Vũ đề phòng nhìn đối phương, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ta là Ly Vương hộ vệ bên cạnh, phụng nhà ta vương gia chi mệnh mà đến. Hắc Y thị vệ nói, đem trong tay một vật đưa cho Trưởng Thanh, đây là nhà ta vương gia bên người ngọc bội. Hắn nói tại hắn nạp tứ cô nương nhập vương phủ trước, khối ngọc bội này trước hết để cho nàng bảo quản.